Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yesuga cùng Ikeuchi Kasu hai người rời đi Hanamachi liền bắt đầu phân công nhau hành động. Rốt cuộc ai cũng không biết quỷ sẽ từ khi nào vụt ra tới. Bất quá như thế việc nhỏ. Yesuga muốn biết chính là vì cái gì chính mình lại một chút không có nhận thấy được quỷ dấu vết đâu. Đừng nói dấu vết, ngay cả một tia khí vị cũng không. Yesuga đi ở trên đường. Gió đêm thổi bay hắn buông xuống ở sau người sợi tóc. Trên đường đã không có gì người. Hắn một người đi ở trên đường không khỏi có vẻ có vài phần thê lương. Tuy rằng hắn bản nhân là không có bao lớn cảm xúc. Cho tới bây giờ cũng không có phát hiện quỷ dấu vết để lại. Yesuga nhẹ nhàng hộc ra một hơi. Gió đêm hơi lạnh. Hắn ngừng ở trên đường ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao. Đêm nay không có ánh trăng. Cho nên ngôi sao đều một đám đều xông ra. Hắn nghĩ không lâu trước đây ở hoa thời ốc cùng Mizuki tương đối mà ngồi tình cảnh. Hắn kỳ thật thực bài xích cùng những người khác tiếp xúc. Nhưng là Mizuki lại là một cái ngoại lệ. Cặp mắt kia còn có quen thuộc thần thái cùng động tác đều mang cho hắn khó có thể cự tuyệt ma lực tựa như lúc trước gặp được Kibutsuji Muzan. Hắn không nghĩ ra Mizuki cùng Muzan có cái gì liên hệ. Tuy rằng Mizuki đối tử đằng hoa giống như cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng là vẫn như cũ không thể nói nàng không có hiểm nghi. Huống chi nhìn hoa thời ốc lão bản nương còn có hoa khôi đối mặt Mizuki đủ loại dị thường. Đều biểu lộ Mizuki không đơn giản. Yesuga cũng không tưởng miệt mài theo đuổi. Hắn tổng cảm thấy miệt mài theo đuổi đi xuống có lẽ sẽ được đến hắn cũng không tưởng được đến đáp án. Hắn sợ hãi. Trong trời đêm truyền đến quạ Kasugai chấn cánh thanh âm. Quạ Kasugai màu đen cánh vẫy lướt đi phía chân trời. Lông cánh thừa phong bay nhanh hướng Yesuga bay đi. Hắn quạt cánh mang theo gió xoáy. Ở Yesuga đỉnh đầu xoay quanh. Màu đen cánh che khuất Yesuga trong ánh mắt rơi xuống ngôi sao. Này chỉ quạ Kasugai Yesuga nhận được. Đây là Ikeuchi Kasu quạ Kasugai. Quạ Kasugai mở ra điểu mõm nghẹn ngào kêu to. Đông Nam Nam, Ikeuchi Kasu ngộ quỷ. Yesuga đáp ở chuôi đao thượng tay căng thẳng. Màu đen con ngươi hơi trầm xuống tiếp theo bước chân vừa chuyển liền hướng tới quạ Kasugai trong miệng kêu to Đông Nam Nam phương vị chạy đi. Cho dù ăn mặc không tiện hành động guốc gỗ với hắn mà nói cũng hoàn toàn không phòng sự. Phong cọ qua thân thể hắn kéo chậm hắn tốc độ. Bên tai là từng trận gào thét tiếng gió. Giống như có dã thú ở bên tai hắn gào giống. Hắn trong đầu là Miyashita Nagisa kia trương trắng bệch mặt. Nhân loại, đã chết kỳ thật liền không như vậy thú vị. Ikeuchi Kasu cảm thấy chính mình có điểm xui xẻo. Hắn cùng Yesuga phân công nhau đêm tuần lại cố tình đụng phải hướng tới Hanamachi tiến đến mang theo nhất bang võ sĩ chuẩn bị tới tìm hắn báo thù phú. Thương. Này đảo không có gì. Nam nhân sao bị làm trò một đám người mặt bị giáo huấn. Giận thượng trong lòng một lần nữa báo thù cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là phú thương người này liền rất không loại. Liền báo thù đều làm mang theo một đại bang tử người. Chính mình núp ở phía sau mặt kiêu ngạo chỉ huy. Đi theo Ikeuchi Kasu bên người quạ Kasugai vẫy cánh rơi xuống Ikeuchi Kasu trên đỉnh đầu. Oa, kêu một tiếng, còn oai oai đầu lộ ra rất có nhân tính hóa nghi hoặc biểu tình. Ikeuchi Kasu trong miệng ngậm không biết khi nào từ trên mặt đất nắm xuống dưới cỏ đuôi chó. Hoàn ở trước ngực bàn tay ra tới không kiên nhẫn huy đuổi rừng ở chính mình trên đỉnh đầu quạ Kasugai. Rõ ràng chung quanh vây quanh một đại bang tử người nhưng là hắn lại hoàn toàn bỏ qua đem hắn vây quanh ở bên nhau không có hảo ý những người đó. Ngược lại bắt đầu đối với chính mình quạ Kasugai bắt đầu nói lên lời nói. Người này xú điểu, không cần luôn là rừng ở ta đỉnh đầu a. Ikeuchi Kasu vươn tay huy vội vàng quạ Kasugai. Miệng còn đối quạ Kasugai nói. Đi, đi, quạ Kasugai từ trên đầu của hắn bay lên tới. Quạt cánh kêu to, ngu ngốc, còn dùng cánh không ngừng chụp phủi Ikeuchi Kasu mặt. Phú Thương mặt đều đen. Nhìn còn ở cùng quạ đen cãi nhau, Ikeuchi Kasu phẫn nộ phất tay làm bên người Tiêu Tiền mời đến nhất bang võ sĩ giơ đao chiều Ikeuchi Kasu vọt đi lên. Bởi vì đại bộ phận đều là Tiêu Tiền mời đến lưu lạc võ sĩ. Bản lĩnh không có nhiều ít, dương nanh múa vuốt hù dọa người bộ dáng chính là không nhỏ. Ikeuchi Kasu nhìn chiều hắn vây quanh lại đây người bất đắc dĩ thở dài. Tay đáp ở bên cạnh người treo đao kiếm thượng. Ngón tay cái đỉnh đao ngạc đem đảo rút ra. Trong chớp nhoáng, chỉ hiện lên một đạo màu trắng ngân quang. Chiều Ikeuchi Kasu vọt tới võ sĩ cũng đã đổ một mảnh nhỏ. Vì phòng ngừa đổ máu thương vong, Ikeuchi Kasu vẫn là dùng chính mình thái đao sống dao. Rốt cuộc này đao là vì chém giết ác quỷ mà ra đời. Cũng không phải là vì dính lên đồng loại máu tươi. Hơn 10 cá nhân đem Ikeuchi Kasu vây ở một chỗ. Dày đặc quyền cước chiều hắn đánh úp lại. Nhưng này lại với hắn mà nói lại thành thạo. Ikeuchi Kasu lưu sướng mà xuyên qua ở này đó người khe hở bên trong, gần dùng sống dao cùng vỏ đao liền đem những cái đó võ sĩ đánh hoa rơi nước chảy. Đem đao thu hồi vỏ kiếm. Lấy Ikeuchi Kasu vì trung tâm ngã xuống một nhóm người. Những người đó che lại chính mình bị Ikeuchi Kasu đánh trúng địa phương rên rỉ. Căn bản vô pháp từ trên mặt đất đứng lên. Ikeuchi Kasu thổi thổi bởi vì vừa rồi động tác dừng ở trước mắt tóc mái. Từng bước một hướng tới đã bị dọa đến cưng tại chỗ mà Phú Thương đi đến. Kia Phú Thương một bên sau này lui một bên nhìn chung quanh gào giống. Ngươi không cần lại đây. Ngươi biết ta là ai sao? Ikeuchi Kasu mắt trợn trắng. Hắn không rõ vì cái gì luôn là có như vậy nhiều người đối chính mình tự cho mình rất cao. Mặc kệ bọn họ có cái gì bối cảnh, chung quy cũng chỉ là nhân loại. Mà nhân loại trên thế giới này căn bản là không tính cái gì. Hắn đi đến bởi vì sợ hãi đã té ngã trên đất Phú Thương trước mặt. Cong lưng vươn tay vuốt cằm hoang mang mà nhìn trước mặt rõ ràng hoảng sợ còn ngoài mạnh trong yếu Phú Thương. Ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì? Ikeuchi Kasu nhẹ giọng nói. Hắn nhìn Phú Thương liền nhớ tới cái này đầy người dữ tợn nam nhân ở hoa thời ốc kia phó kiêu ngạo bộ dáng. Màu đen con ngươi ám trầm hạ tới. Liền tính khóe miệng còn câu lấy mỉm cười nhưng là lại vô cớ làm Phú Thương lưng lạnh cả người. Hắn lại nghĩ tới kia tiềm tàng ở chỗ sâu trong óc ký ức. Đồng dạng tương tự cảnh tượng. Bị người đẩy ngã nữ nhân bị vây xem mọi người nhìn chê cười. Nhưng không ai giống trợ giúp Hanagan giống nhau đi trợ giúp nàng. Bị khi dễ bị vũ nhục. Cặp kia mắt đen chỗ sâu trong tràn đầy hờ hững thẳng đến cuối cùng nữ nhân kia chết ở quỷ miệng hạ đều mang theo giải thoát mỉm cười. Ikeuchi Kasu nghĩ thầm, khả năng nữ nhân kia cảm thấy đã chết mới xem như giải thoát đi. Hắn cũng vĩnh viễn quên không được kia nữ nhân đứng ở trước mặt hắn bộ dáng. Kia trong ánh mắt trống không một vật, nhếch lên khóe miệng mang theo mỉa mai. Nàng nói, Hanamachi chính là nam nhân thiên đường. Nữ nhân địa ngục, là nam nhân tiêu kim quật cũng là nữ nhân đoạn hồn chỗ. Ở Hanamachi nữ nhân, trừ phi trở nên nổi bật, nếu không bất quá đều là nam nhân trên tay ngoạn vật. Ikeuchi Kasu nhìn Phú Thương béo ụt ịt dáng người cùng nước mắt nước mũi giàn giụa mặt bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. Hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Đi đến một cái bị hắn đả đảo đang ở trên mặt đất rên rỉ lưu lạc võ sĩ bên người khi lại bỗng nhiên cảm giác được trong không khí không giống. Bình thường bầu không khí. Hắn theo bản năng mà nhanh chóng về phía sau lui hai bước né tránh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một đạo vết chảo. Mặt đất bị kia sắc bén hoa ngân tua nhỏ, mà nằm trên mặt đất võ sĩ đồng dạng cũng bị chặn ngang cắt đứt. Vẩy ra khởi ấm áp máu tươi dài Ikeuchi Kasu nửa người. Hi hi hi hi hi, quỷ mị tiếng cười truyền tới. Ikeuchi Kasu sớm đã theo bản năng mà rút ra đao cảnh giác bốn phía xem xét. Hắn không kịp xem cái kia bị giết chết võ sĩ cảnh giác không biết khi nào xuất hiện quỷ. Hắn nhanh chóng di động bước chân quay đầu chiều còn không có từ này đột biến tình huống phản ứng lại đây các võ sĩ kêu đi. Thất thần làm gì? Chạy a, không lo lắng xem những cái đó bởi vì hoảng sợ mà tụ tập ở bên nhau võ sĩ. Ikeuchi Kasu đôi tay nắm đao cảnh giác nhìn không biết khi nào xuất hiện ác quỷ. Kia ác quỷ dáng người nhỏ gầy ngồi xổm con đường bên trên tường. Liệt khởi lộ ra một ngụm bén nhọn hàm răng. Quỷ hưng phấn mà cười. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn Ikeuchi Kasu tựa như nhìn cái gì xa hoa nguyên liệu nấu ăn. Vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Quỷ nâng lên tay cách không lại lần nữa chiều Ikeuchi Kasu hung hăng huy qua đi. Hi hi hi ha ha ha, không nghĩ tới gặp gỡ quỷ sát đội đội viên. Tuy rằng chỉ là cách không huy một chảo, nhưng là không trung lại truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Ikeuchi Kasu đồng tử phóng đại, trong lòng biết không ổn, lập tức ngồi xổm xuống, thân mình từ trên mặt đất quay cuồng khai. Hắn đoán đúng rồi, kia một kích tuy rằng thấy không rõ bộ dạng lại là thật thật tại tại đem phong biến thành lưỡi dao gió. Đủ để đem người thân thể chặn ngang cắt đứt. Những cái đó võ sĩ còn có phú thương sớm đã tè ra quần mà từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị đào tẩu. Nhưng là còn không có chạy hai bước, bọn họ trước mặt cách mấy mét xa khoảng cách lại thứ xuất hiện một cái cùng vừa rồi thân hình nhỏ gầy quỷ là hai cái cực đoan ác quỷ. Ác quỷ cúi đầu nhìn những người đó, sau đó vươn tay giống niết sâu giống nhau nhéo lên một cái võ sĩ cổ áo, đem hắn nhắc tới chính mình trước mặt. Bất hạnh bị bắt được phú thương liền chống cự sức lực cũng chưa. Sợ hãi mà nhìn trước mắt hình dung khủng bố quỷ lớn tiếng xin tha. Nhưng là kia quỷ lại lộ ra vẻ mặt khó xử biểu tình. Thịt quá ít không đủ ăn a, một bên nói như vậy. Quỷ tướng tầm mắt chậm rãi đầu chú ở sụi lơ trên mặt đất mọi người, chậm rãi lộ ra ý cười. Như vậy liền đủ ăn. Ô a, bỏ qua cho ta đi. Chúng ta không thể ăn a. Nhưng là bọn họ khóc kêu thanh âm lại đại, đối quỷ tới nói cũng không dao động. Cao lớn quỷ nhắc tới trong tay phú thương liền phải đem hắn cánh tay kéo xuống. Nhưng còn không có động thủ lại bị đột nhiên xuất hiện Ikeuchi Kasu hung hăng mà bổ về phía cánh tay. Nhưng là trong tưởng tượng cảnh tượng không có xuất hiện. Quỷ cánh tay mảy may vô thương, ngược lại cùng mũi kiếm chạm vào nhau địa phương cọ sát khởi một trận hỏa hoa. Suy, Ikeuchi Kasu khó chịu hừ cười. Sau đó cánh tay vừa chuyển liền đem đao kiếm đâm vào quỷ hốc mắt. Liền tính thân thể cứng rắn, nhưng là đôi mắt vĩnh viễn là yếu ớt nhất địa phương. Ngô a a a a. Không ăn đến thịt người ngược lại phụ thương thống khổ, làm quỷ ném ra trên tay phú thương lui về phía sau vài bước, bưng kín máu chảy không ngừng mắt. Hắn thống khổ chiều cái kia vừa rồi còn ở cùng Ikeuchi Kasu tranh đấu nhỏ gầy quỷ hô. Nháy mắt, người như thế nào không giải quyết hắn? Này không phải tới sao? Isamu ngươi kêu gì? Kia bị kêu vì nháy mắt quỷ đồng dạng lòng tràn đầy không kiên nhẫn. Hướng tới đem phú thương cứu Ikeuchi Kasu như hổ rình mồi. Sau đó nhếch lên khóe miệng lộ ra tràn ngập ác ý cười. Lập tức liền giải quyết hắn. Ikeuchi Kasu cảnh giác mà nhìn trước mặt hai cái quỷ. Đem phía sau phú thương còn có mặt khác võ sĩ sau này đuổi. Trong tay nắm lưỡi dao phiếm ngân huy. Hắn hít sâu một hơi đem lực chú ý tập trung. Xem này hai cái quỷ chiều không trung xoay quanh quạ Kasugai hô. Đi thôi, Nguyệt gọi tới. Quạ Kasugai kêu to một tiếng liền quạt cánh chiều không biết trong bóng đêm bay đi. Ikeuchi Kasu cười khổ một tiếng. Trong lòng nghĩ nếu là Jesuga tới muộn một chút chính mình đại khái liền phải mất mạng. Hắn còn không có sống đủ. Đương nhiên không nghĩ cứ như vậy chết ở quỷ miệng hạ. Đại nhân! Đại nhân cứu cứu ta. Vừa rồi còn diễu võ dương oai nói phải cho Ikeuchi Kasu giáo huấn phú thương lôi kéo Ikeuchi Kasu ống tay áo kêu khóc. Hắn chưa bao giờ gặp qua quỷ. Cũng không biết này đó quái vật là thứ gì. Duy nhất có thể khẳng định chính là ở đây có thể cứu hắn chỉ có Ikeuchi Kasu. Ở tử vong trước mặt, tất cả mọi người là hèn mọn. Cho nên phú thương quay đầu tựa như chính mình vừa rồi còn oán hận sợ hãi Ikeuchi Kasu cầu cứu cũng không có gì hảo ý ngoại. Thật là, Ikeuchi Kasu thở dài một hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau phú thương. Ta vì cái gì luôn là phải bảo vệ các ngươi này đó cặn bã đâu? Hắn một chút cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng là lại vẫn là đối mặt hai cái như hổ rình mồi ác quỷ giơ lên chính mình đao kiếm. Nhưng là ai cho các ngươi là nhân loại đâu? Tuy rằng là cặn bã nhưng như cũ là nhân loại a. Liền tính trên người bị quỷ huy tới lưỡi dao gió vẽ ra từng đạo miệng vết thương. Ikeuchi Kasu như cũ đem phía sau phú thương cùng các võ sĩ bảo hộ thực hảo. Trên vai miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài chảy máu tươi. Dày đặc bạch cốt bị bao vây ở đỏ tươi huyết nhục chung. Ikeuchi Kasu vươn tay trà lau khóe miệng máu tươi. Cười khổ tưởng một người đối mặt hai gã quỷ quả nhiên vẫn là cố hết sức. Phía sau phú thương cùng các võ sĩ run bần bật khóc kêu làm Ikeuchi Kasu kiên trì cứu bọn họ. Lại hoàn toàn không có nghĩ tới Ikeuchi Kasu căn bản không có cái này trách nhiệm. Nhất buồn cười chính là rõ ràng thân là võ sĩ đối mặt quỷ lại liền giơ lên đao kiếm dũng khí đều không có. Nhiệt độ cơ thể theo miệng vết thương trôi đi máu tươi không ngừng sói mòn. Ikeuchi Kasu đứng ở tại chỗ đao kiếm chống mặt đất lạnh lùng mà nhìn trước mặt quỷ. Máu tươi chảy vào hắn hốc mắt đem hắn đôi mắt nhiễm hồng. Hắn muốn kiên trì không được. Mỗi một lần công kích đều là lấy tánh mạng tương bác. Ngươi còn không buông tay à? Nháy mắt quỷ không kiên nhẫn nhìn trước mắt rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi Ikeuchi Kasu. Hắn cảm thấy người này quá khó chơi. Cùng dĩ vãng gặp được quỷ sát đội kiếm sĩ hoàn toàn không giống nhau. Bất quá, vẫn là muốn chết ở chỗ này. Nháy mắt quỷ vươn chính mình tay lại lần nữa hung hăng mà chiều Ikeuchi Kasu huy đi. Hắn khả năng thật muốn chết ở chỗ này. Tại đây loại thời điểm Ikeuchi Kasu còn rất có nhàn hạ thoải mái tưởng. Đáng tiếc, hắn còn không có dạo đủ Hanamachi đâu. Người ở trước khi chết có phải hay không luôn là sẽ hồi ức quá khứ. Lần đầu tiên nhìn thấy Jesuga thời điểm hắn liền cảm thấy Jesuga cùng trong trí nhớ nữ nhân có hết sức tương tự đôi mắt. Liền tính hai người bề ngoài cũng không có chỗ tương tự. Ikeuchi Kasu vẫn là Shinobu không được muốn để sát vào lấy lòng. Bởi vì khi còn nhỏ hắn chính là như vậy đi lấy lòng nữ nhân kia. Nhưng là nghiêm túc ngẫm lại. Jesuga kỳ thật cùng nữ nhân kia cũng không giống. Ít nhất Jesuga trên người chưa bao giờ có nữ nhân kia tuyệt vọng cùng chết lặng. Ikeuchi Kasu hít sâu một hơi. Bị huyết nhiễm hồng đôi mắt nhìn chiều hắn chậm rãi để sát vào hai cái quỷ hắn cười lớn giơ lên trong tay đao kiếm mang theo đủ để quét ngang hết. Thảy khí thế hướng tới hai cái quỷ chạy đi. Hổ khẩu sớm đã bị chấn phá. Nhưng là hắn lại một chút không có đem này đó thống khổ để vào mắt. Huy khởi lưỡi dao quyển thượng khởi gió xoáy cùng tên là nháy mắt quỷ lưỡi dao gió chạm vào nhau triệt tiêu. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi. Cuối cùng một tia sức lực tiêu tán. Hắn chiều trên mặt đất té rớt. Cũng không có trong tưởng tượng đau. Ikeuchi Kasu rơi vào một cái hơi lạnh mang theo từ đằng mùi hoa ôm ấp. Người bộ dáng này. Thật đúng là chật vật a. Jesuga chống Ikeuchi Kasu thân thể. Mắt đen ảnh ngược bầu trời đêm tinh quang. Theo sau chính là múa may cánh tới rồi quạ Kasugai ở cao giọng kêu to. Ta đến chậm sao? Jesuga nhìn về phía đứng ở cách đó không xa chính cảnh giác mà nhìn không biết khi nào xuất hiện hắn quỷ. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Ikeuchi Kasu Shinobu thân thể đau nhức nở nụ cười. Lại này thời điểm hắn còn cười được thật sự kỳ quái. Nhưng là hắn chính là cười phá lệ vui vẻ. Như là được đến ăn ngon kẹo tiểu hài tử. Không có. Hắn bị Jesuga đặt ở chân tường nhìn Jesuga cao giọng nói. Người tới vừa lúc. Jesuga không hiểu Ikeuchi Kasu nghĩ như thế nào. Hoang mang nhìn hắn sau đó vươn tay dùng yêu lực đem hắn quanh thân không ngừng đổ máu miệng vết thương lấp kín. Hắn đem phía sau quỷ làm lơ. Đối với bị Ikeuchi Kasu dưới sự bảo vệ tới các võ sĩ cùng phú thương nói. Xem trọng hắn. Hắn xoay người. Góc áo ở không trung vẽ ra một đạo lưu loát độ cung. Bên cạnh người Nichirin đao bị hắn rút ra tới. Mũi kiếm phiếm ánh trăng ngân huy thẳng chỉ đối diện một gầy yếu một cường tráng ác quỷ. các ngươi chính là giấu ở kinh đô quỷ. Jesuga cau mày tưởng, trước mặt hai cái quỷ quanh thân nồng đậm tanh tưởi cơ hồ muốn đem mũi hắn đều phải huân đã tê dần. Nhưng là hắn phía trước rõ ràng cái gì đều không có ngửi được. Hai cái quỷ tự nhiên là không hiểu Jesuga trong lời nói ý tứ. Tự nhiên mà vậy trả lời. Không sai, cái này không cần nói thêm cái gì. Jesuga dưới chân sử lực hướng tới hai cái quỷ phi thân mà đi. Huy khởi mũi kiếm đầu tiên hướng tới nhất cao lớn ác quỷ đánh tới. Khó có thể miêu tả khủng hoảng tập thượng tên là Isamu quỷ trong lòng. Hắn theo bản năng đến vươn chính mình cánh tay ngăn cản. Lại khiếp sợ phát hiện chính mình cánh tay bị chém đứt. Máu tươi phun trào mà ra. Lại mảy may không có lây dính ở Jesuga bóng loáng đao trên mặt. Gần chỉ là một kích Jesuga liền nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Nâng lên tay nhìn chính mình bị chấn đến có chút tê dại tay. Nga, Jesuga gợi lên khóe miệng nở nụ cười. Nhìn đối diện chính nhìn chính mình bị chém đứt tay khiếp sợ không thôi quỷ trong mắt mang lên một chút thú vị. Cũng không tệ lắm sao. Lời này dừng ở Isamu lỗ tai không thể nghi ngờ là vũ nhục. Hắn thiên truy bách luyện đủ để cùng sắt thép chống chọi thân thể cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay chém đứt. Ở đối diện cái kia không biết cái gì địa vị xú tiểu quỷ trong miệng còn gần chỉ là một cái không tồi đánh giá. Bên người nháy mắt đồng dạng cảnh giác nhìn cách bọn họ bất quá mấy mét xa Jesuga. Hắn xuất hiện vô thanh vô tức. Hắn căn bản không có nghe được chút nào tiếng bước chân. Này căn bản không có khả năng là nhân loại bình thường có thể làm đến sự tình. Hắn nhưng không có Isamu cứng rắn thân thể. Cận chiến với hắn mà nói một chút cũng không sáng suốt. Vì thế hắn tránh ở Isamu phía sau huy khởi tay chiều Jesuga ném ra vài đạo lưỡi dao gió. Tựa như dã thú lợi chảo giống nhau ba đạo lưỡi dao gió thẳng tắp chiều Jesuga công tới. Jesuga nâng lên trong tay Nichirin đao xuống phía dưới vung lên. Kia ba đạo thử tính lưỡi dao gió liền dễ như trở bàn tay bị chém đứt. Ngược lại là Jesuga mũi kiếm cắt qua không khí đem mặt đất chém ra một đạo thật sâu vết rách thẳng tắp ngừng ở Isamu cùng nháy mắt trước người. Là Kibutsuji Muzan cho các ngươi lại đây đi. Nói tới đây hắn giống như có chút ghét bỏ. Nhìn hai cái quỷ ánh mắt đều mang lên khinh thường. Chỉ là loại trình độ này sao? Jesuga nhẹ giọng nói. Môi đỏ thổ lộ ra kia làm cho bọn họ hai quỷ đều nghe tiếng sợ vỡ mật tên. Cùng Kibutsuji Muzan so sánh với. Vẫn là kém xa. Ngồi trên phòng trong Muzan xuyên thấu qua quỷ đôi mắt đêm này hết thảy đều thu hết đáy mắt. Hắn nhìn Jesuga như vậy mạnh mẽ thân thủ không những không có dâng lên cảnh giác còn mạc danh nhiều si mê. Như vậy cường đại dáng người, nếu là biến thành quỷ nên có bao nhiêu hảo a, chỉ cần đem Jesuga ký ức khôi phục. Hắn sẽ cho dư Jesuga huyết nhục của chính mình. Đãi tìm được màu xanh lơ Higanbana hai người lẫn nhau cùng nhau trở nên hoàn mỹ không tì vết. Vĩnh sinh vĩnh thế mà sống ở trên đời này. Hắn đầu tiên là dùng tay che đậy miệng áp lực tiếng cười. Cuối cùng vẫn là khắc chế không được cười lên tiếng. Jesuga, nhanh lên nhận ra ta đi. Cách chương.